Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, đúng thật là có chuyện này ạ. Tô Bình Thiện ấp a ấp úng. Nhìn Mạc Tông Nhiên muốn nói lại thôi. Đức Phi nương nương quả thật đã phân phó cung nhân hỏi thăm tất cả tin tức về Tống Tử Ngư. Như thế này là không được. Sủng Phi trên đầu quả tim của Hoàng thượng, thế nhưng lại coi trọng một mỹ nam tử trẻ tuổi như Tống Tử Ngư. Ông đường đường là Hoàng thượng, nhưng đầu lại đội nón xanh rồi. Mạc Tông Nhiên trao mày, tựa như tin tức này làm cho ông khó có thể tiêu hóa được. Vẻ mặt Vân Quán Ninh lộ vẻ cảm thông nhìn ông. Phụ hoàng, con dâu thấy đỉnh đầu của người càng ngày càng không ổn rồi. Sao lại nói như vậy? Giọng nói của Mạc Tông Nhiên âm u, cho dù là ai nghe thấy cũng có thể nhận ra lửa giận mà ông đang kìm chế. Vân Quán Ninh lắc đầu thở dài. Đỉnh đầu của người đều đã xanh thành một đồng cỏ rồi. Nếu không hay là người cứ mời mẫu phi đến đi. Hai người đóng cửa tự giải quyết với nhau cho tốt. Mạc Tông Nhiên đang cân nhắc đề nghị của nàng. Nhưng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi của ông đã dần chuyển thành lạnh như băng. Đôi mắt u ám như thể nổi lên gợn sóng. Suy nghĩ một lát, Mạc Tông Nhiên phân phó Tô Bình Thiện gọi Đức Phi lại đây. Điều kiện tiên quyết là không thể đánh rắn động cỏ. Mặc cho Đức Phi hỏi cái gì, Tô Bình Thiện cũng không được nói. Vân Quán Ninh thành công lui ra khỏi ngự thư phòng. Nàng lập tức trốn đi xem náo nhiệt. Hừ, lần này mà cũng không thể xóa bỏ nghi ngờ của người đối với ta. Từ nay về sau không dám lại tính kế ta nữa. Thì tên của Vân Quán Ninh ta viết ngược, nàng hừ lạnh một tiếng. Tiện tay lấy một cây kẹo mút từ trong không gian. Vị cam, cũng không tệ lắm. Đức Phi không phải vẫn luôn nghi ngờ nàng có quan hệ không rõ ràng với Tổng Tử Ngư sao? Mạc Tông Nhiên hiểu rõ hơn ai hết thân phận của Tổng Tử Ngư là gì. Làm sao hắn ta lại có thể có quan hệ tình cảm với Vân Quán Ninh được đây? Nếu thật sự như vậy, ông đã không chấp nhận Tống Tử Ngư, dành sự tín nhiệm cùng bồi dưỡng hắn ta trở thành người mới trong Khâm Thiên Giám. Nghi ngờ của Đức Phi rõ ràng là đang đánh vào mặt Mạc Tông Nhiên. Lời giải thích của nàng, Đức Phi không tin. Như vậy để chính miệng Mạc Tông Nhiên giải thích cho bà đi. Bà nghi ngờ nàng không tuân thủ nữ tác, vậy để cho bà cũng nếm thử chút cảm giác đó đi. Bị Mạc Tông Nhiên nghi ngờ bà không tuân thủ nữ tác, Vân Quán Ninh nhịn đủ rồi. Lúc này đây phải toàn lực phản kích. Rất nhanh, Đức Phi đã vào trong ngự thư phòng. Vân Quán Ninh tránh ở phía sau cây cột, dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong. Cách chương.